Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 442, liên tục tiến hóa. 2. Ngược lại là cái kia thiêu đốt linh trúc. Sớm tại mấy ngày trước liền đã tiêu hao hầu như không còn. Để Ngô Chân đại khái đáng tiếc. Mấy ngày về sau, Lục Trường Sinh đã từ từ thích ứng tiểu âm công mang tới biến hóa. Tiểu âm công tiến vào bạch ngọc cấp về sau, nguyên bản cơ hồ đình trệ tại tử kim cấp độ âm thể cảnh giới, cũng bắt đầu từ từ hướng phía tán mới tiến độ xuất phát. Đã thấy trên người hắn mang theo nhàn nhạt âm khí thành hình. Theo bên ngoài nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người. Tại có chút đi lại, càng phát ra giống quỷ. Vẻn vẹn giống, nhưng cùng quỷ lại là có trên bản chất quan hệ. Hắn hiện tại, tính bí mật càng mạnh. Chỉ sợ, linh cấp quỷ đều không thể nhìn ra bản chất của hắn. Đương nhiên, âm thể mang tới hiệu quả không chỉ như thế, còn có rất nhiều. Nhất làm cho Lục Trường Sinh cảm thấy vui mừng chính là cảnh giới thôi động đạt đến một loại cực hạn. Dĩ vãng tăng lên cảnh giới võ học về sau, còn cần thân thể từ từ thích ứng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không cần. Thân thể tựa như là một cái đường hầm to lớn, hoàn toàn có thể dung nạp càng nhiều lưu lượng. Vì lẽ đó, thực lực của hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Tăng đao đao pháp, để hắn thu hoạch trong suốt đao cái này tràn ngập linh tính đồ vật. Trừ cái đó ra, hắn còn ẩn ẩn cảm nhận được một loại áp đảo đao ý phía trên chân ý. Chỉ là còn có chút mơ hồ. Chỉ sợ cần một quãng thời gian cùng kỳ ngộ mới có thể đem này hóa thành tự thân sở hữu. Mà tăng đao đao pháp cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Lục Trường Sinh chậm rãi hướng phía phòng đi ra ngoài. Bước ra một bước về sau, nguyên bản bao phủ toàn bộ doanh địa âm khí lập tức trở nên mỏng manh vô cùng. Một màn này hiển đến mức dị thường đột ngột, để đang từ từ quen thuộc những này nồng vụ doanh địa cư dân đều cảm thấy dị thường kinh ngạc. Trong lòng càng là bỗng nhiên nhấc lên, tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Lập tức, doanh địa rối loạn tưng bừng. Bất quá, chớp mắt thời gian, liền bị người chấn đè ép xuống. Tại không có đạt được Lục Trường Sinh chết đi tin tức lúc, những cái kia người quản lý đều sẽ hỗ trợ duy trì được cục diện. Lục Trường Sinh thân ảnh xuất hiện ở hậu phương phía trên dãy núi. Hắn bỗng nhiên thu hồi trên người âm thể trạng thái. Sau một khắc, một đầu chính nằm sấp trên đỉnh núi quỷ đã nhận ra cái gì. Mãnh nhìn lại, đã thấy này có được sao sao cự ưng thân thể. Móc sắc nhọn, bỗng nhiên vỗ cánh, như là ra cung mũi tên bình thường. Hướng phía nơi này phóng tới. Lục Trường Sinh xuất ra hoành đao. Bỗng nhiên hướng phía trước một chém. Nhàn nhạt vù vù vang lên. Nối thành một mảnh, một đạo đao mang cấp tốc phân hóa. Trong khoảnh khắc bầy khắp phía trước không gian, cái kia có được có thể so với thông ý cảnh hậu kỳ nhất tinh cấp đại quỷ bỗng nhiên một trận. Ngay sau đó thân thể đã vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vỡ vụn khối băng, như mưa rơi xuống. Lục Trường Sinh cảm thấy thần thanh khí sảng, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại đại quỷ rơi xuống chỗ, đem quỷ vật cho nắm trong tay. Tiến hóa giá trị cộng 16 triệu. Hắn bắt một mảnh lớn bằng ngón cái khối băng, phát hiện này cứng rắn vô cùng, cực hàn chi lực khó để giải trừ, chính là hắn cũng làm không được, đây là tất phải giết đao, thậm chí làm bị thương liền có thể chí mạng. Cực hàn chi lực hẳn là một loại nào đó cùng loại pháp tắc đồ vật, có lẽ là cấp độ càng sâu đồ vật. Này đại quỷ thân thể cứng rắn, mặc dù đã hư thối, nhưng mặt ngoài lông vũ vẫn như cũ duy trì khi còn sống cái kia thanh. Lạnh lóng lánh, xem xét liền phòng ngự kinh người. Nhưng mà, tại hoành dưới đao, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Một đao vẫn lạc, cho dù là lưu lại quỷ vật, cũng có một chút xíu nát văn. Nếu là hắn toàn lực xuất thủ, khả năng liền đem quỷ vật cho làm vỡ nát. Âm khí lưu động, âm thể trạng thái cấp tốc bao trùm. Sau đó hướng phía nơi xa chạy đi. Đến doanh địa, hắn hướng phía người ở bên trong nói. Đem linh trúc điểm lên. Còn có tất cả người đều muốn đi qua nơi này tập hợp. Lục Trường Sinh mệnh lệnh lập tức bị truyền đạt. Tại cái này nho nhỏ trong doanh địa, đưa tin thật là thời gian cực ngắn liền có thể hoàn thành. Có tu vi trong người chỗ tốt chính là ở đây. Nghe nói là vị đại nhân kia triệu tập người. Tất cả mọi người không dám thất lễ. Nhao nhao hướng trong doanh địa ở giữa chạy tới. A Quý, ngươi làm sao không đi? Đi mau a, không phải vị đại nhân kia như là tức giận. Đến lúc đó chúng ta liền xong rồi. A Quý, gọi là A Quý nam tử ngơ ngác ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt hiện đầy tử ý. Cha chết, ngươi biết không? Ta cha chết, hắn chết, ta sống thế nào? Hắn nhưng là nhất tinh liệp quỷ giả. Làm sao lại chết? A Quý, người phải biết, đây là không cải biến được. Bá bá là sơn chủ bên người người. Sơn chủ chết rồi, hắn khẳng định cũng gặp độc thủ. Vì lẽ đó, người nói chuyện thở dài. Nói, trước đừng nghĩ nhiều như vậy. Xuất hiện giai đoạn, còn sống mới là trọng yếu nhất. Ta biết, A Quý đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường, mơ hồ có người nhìn xem hắn. Trong mắt mang theo một tia không xấu hảo ý ánh mắt. Tại Bắc Sơn doanh địa, người và người, cấp độ rõ ràng, A Quý cha là Vương Khôn bên người hắc báo, tự nhiên hưởng thụ bất phàm quyền thế địa vị. A Quý tuổi đời này, chết ở trong tay hắn doanh địa người, liền có vượt qua mười mấy, nếu không phải cố kỵ chết quá nhiều người, để Sơn chủ chú ý tới, hắn còn có thể lại giết. Nhưng, bây giờ, chỗ dựa lấy hủy, hắn làm sao có thể không đau lòng, không phẫn hận, trời cũng sắp sụp xuống tới giống như chết lặng đi theo đồng bạn đi đến trong đám người. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến một trận rung động dữ dội. Ngay sau đó, trên không xuất hiện một đoàn âm lãnh quỷ vụ, một đôi đục ngầu mắt to xuất hiện, đồng thời không ngừng mà hướng hai bên liếc nhìn, linh trúc điên cuồng thiêu đốt. Từng tầng sương mù hiển hiện, ý đồ ngăn cản đại quỷ tầm mắt. Rốt cục, đại quỷ theo sương mù thu nhiếp mà quay về, một chút xíu đi xa. Lục Trường Sinh trong mắt tinh mang chớp động, vừa rồi cái kia tuyệt đối là linh cấp quỷ. Âm dương nhãn xuống, kia là một đầu to lớn chim, có điểm giống là vừa rồi giết chết con kia. Tục ngữ nói, đánh tiểu nhân, tới lão, chẳng lẽ nói. Cái này quỷ cũng có thể sinh sinh con hay sao? Cái kia cũng quá mức nói nhảm. Nhìn xem đại quỷ thối lui, đám người cũng là trong lòng thở dài ra một hơi. Chính phải buông lỏng bỗng nhiên, một đạo sắc nhọn tiếng gào thét mãnh vang lên. Người muốn làm gì? Nhanh, giết hắn. Hắn là muốn cho mọi người cùng nhau chôn cùng a. Giết chết hắn. Tất cả mọi người phẫn nộ. Phát ra âm thanh người chính là cái kia A Quý. Hắn lúc đầu coi là không có hy vọng, mà lại không nghĩ tới xuất hiện ở trước mắt đại quỷ khủng bố như vậy. Bắc Sơn doanh địa thành lập nhiều năm, có đôi khi cũng sẽ có đại quỷ phát hiện nơi đây không giống bình thường, đến đây tìm tòi. Nhưng mà cùng trước mắt nhìn thấy cái này đại quỷ so sánh, thật kém xa. A Quý không có gì luyện võ thiên phú, nhưng dự cảm kia mười phần không tệ. Thế là, đang nhớ tới những người khác hận không thể ăn hết hình dạng của mình, A Quý liền cảm thấy trong lồng ngực phẫn nộ cùng sát cơ càng phát ra thịnh liệt. Thế là liền làm xuống loại này phát dồ chuyện. Nhưng, không nghĩ tới chính là, một tiếng cười khẽ truyền ra. Ngươi còn cười được, ta muốn để ngươi là người nhà của ta đền mạng. Đền mạng, ngươi nói là cái kia quỷ a? Lục Trường Sinh chỉ vào trên đầu phương hướng. Vâng, là được. Người biết lại như thế nào? Còn không phải muốn chết. Nói, hắn miệng đầy đều tràn ra máu tươi. Ta làm cái này một đống máu tươi, bọn họ sẽ cảm thụ được. Hiện tại nghênh đón đại quỷ nhóm tẩy lễ đi. A Quý hung hăng ngang ngược cười nói, nhưng lại bị Lục Trường Sinh cắt đứt. Người lưu máu không đủ nhiều. Làm sao có thể? Ta còn tại lưu, vẫn là sẽ lưu. A Quý nói, hé miệng, đúng là từ bên trong xuất ra một thanh thật mỏng, giống dao giải phẫu đồng dạng đao cụ, không chỗ ở hướng ngực đâm. Phốc phốc phốc, đại lượng máu tê bay mà ra. Lục Trường Sinh lắc đầu, cùng dưới đáy những cái kia người quản lý nói, đem hắn xử lý một chút, mau chóng đốt. Đám người gật đầu, không có bất kỳ cái gì dị nghị. Cái kia A Quý bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem trên tay một cây mộc cây, không ngừng mà hướng ngực cắm. Máu đâu? Máu của ta đâu? Không có máu. Có, chỉ là một cái kẻ ngu thôi. Bốn phía phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Bọn hắn thế nhưng là cũng nhìn được nghe được. A Quý có thể là muốn cho bọn hắn bồi tiếp hắn cùng chết đâu. Giết hắn. Một đốt. Đám người rất nhanh liền đem nó chế phục. Dìu ra ngoài. Xử lý như thế nào đã không phải là Lục Trường Sinh nghĩ muốn cân nhắc được. Về phần trên người đối phương tàng sơn đồ vật. Đến tiếp sau sẽ có người đem này đưa tới. Mà lại thời gian sẽ không thật lâu. Tại có thể mạnh hơn pháp tắc cảnh người mí mắt ngọn nguồn thủ đoạn chơi. Kia là khẳng định không được. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể làm cho đối phương tinh thần hải trở thành có thể tùy ý xoa nắn đối tượng. Tâm trí yếu. Trực tiếp xuất hiện ảo giác. Vừa rồi. Liền là A Quý trong lòng ảo giác. Trên tay đao đúng là thật. Chỉ là tại xuất hiện thời điểm. Liền bị Lục Trường Sinh cho đánh cháo. Trầm luân người. Trở lại mật thất. Lục Trường Sinh hồi tưởng lại vừa rồi đại quỷ. Sở dĩ không có động thủ. Là bởi vì. Đối với đối phương vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Thực lực chỉ là một cái tiểu phương diện. Đối phương tuy là nhị tinh đại quỷ. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không giả. Chủ yếu là. Đối phương thế lực sau lưng như thế nào. Đi một bước. Nhìn mấy bước. Đây là nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Không phải. Chờ hắn đánh chết đối phương. Dẫn tới những cái kia tuyệt cường người chú ý làm sao bây giờ. Cảnh giới vượt qua quá lớn. Chạy đều không chạy nổi. Vì lẽ đó. Hắn nhất định phải cẩn thận. Hiện tại còn không phải đại quy mô săn quỷ thời cơ tốt. Thời gian một chút xíu trôi qua. Lần trước tiến hóa nguyên hết thảy tiêu hao hết 3 điểm. Còn có 7 giờ mang theo. Nghĩ nghĩ. Lục Trường Sinh đem này ném tới đan thuật phía trên. Đan thuật thành công tiến vào bạch ngọc đẳng cấp. Ngay sau đó. Hắn cũng tăng lên một môn đao pháp. Bạt đao thuật. Tàng sơn đồ vật bên trong. Còn có một thanh thất phẩm bảo đao. Gần mấy trăm năm từ đầu đến cuối không có xuất ra. Chỉ cần có thời gian. Lục Trường Sinh liền sẽ đích thân đi xem một chút. Bạt đao thuật đã bị hắn tiến hóa đến tử kim sắc. Bản thân liền có đến tăng gấp bội sát phạt lực lượng. Bây giờ, lại thu hoạch được tiến hóa hệ thống gia trí. Tất nhiên sẽ càng mạnh. Đối với môn võ kỹ này, hắn cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Bây giờ có dư thừa tiến hóa nguyên. Tất nhiên muốn đem này đặt ở bạt đao thuật bên trên. Phải chăng tiến hóa bạt đao thuật? Tiến hóa, Lục Trường Sinh cầm bảo đao cẩn thận cảm ngộ nửa canh giờ. Sau đó đem đồ vật cất kỹ. Tiếp tục ngồi xếp bằng. Sau đó, chính là linh trận thuật. Linh trận thuật mặc dù nhìn xem không có tác dụng gì. Nhưng Lục Trường Sinh biết, phương pháp này cùng đan thuật, đều là 10 phần hữu dụng. Linh trận thuật là một loại so đan thuật càng thêm thần kỳ khoa trương tri thức. Không gian vượt qua, thế giới vượt qua, luật lệ mệnh lệnh vân vân, đủ loại, không phải linh trận không ai có thể hơn. Mà tinh thần lực cùng coi là lực, cùng linh hồn cường đại, tựa hồ đối với ngộ tính sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc, giao diện không thể thể hiện ra, bằng không mà nói, ngược lại là có một cái rất tốt tham khảo. Như vậy, cũng có thể có cái so sánh. Phải chăng tiến hóa linh trận thuật? Tiến hóa, phế khư hồ bên trong. Từng cái thi khôi không ngừng mà theo bốn phương tám hướng đi tới. Đáng tiếc vẫn chưa đợi đến nó nghĩ phải chờ tới tin tức. Một đám rác rưởi, nó bỗng nhiên phất tay. Đem trước người một đám thi khôi cho hất bay ra ngoài. Đại nhân, cách đó không xa. Quần áo quỷ dị ở giữa không trung lấy bất quy tắc hình dạng tung bay. Lồi lõm chập trùng bất bình. Bộp bộp bộp lúc này. Vị trí kia truyền đến đại lượng thanh thúy tiếng cười. Tựa hồ có mấy cái hài đồng ngay tại hắn quần áo bốn phía. Không cách nào tưởng tượng này lại là cái gì tràng cảnh. Thế nào? Thời gian càng lâu. Đối với chúng ta lại càng bất lợi. Này quỷ rõ ràng là lần trước tại Lục Trường Sinh thoát đi trong hồ về sau xuất hiện cái kia đáng. Sợ đại quỷ, còn không có. Bất quá có thể hay không phương hướng của chúng ta sai lầm. Đã cụt một tay trong quan tài người trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Ta nghĩ, chúng ta có thể theo nhân loại doanh địa tra được. Không được, nhân loại doanh địa tương đối đặc thù. Chúng ta vô năng đem bọn hắn triệt để hủy diệt. Cái này không phù hợp ích lợi của chúng ta. Nghe này lời nói, tựa hồ nhân loại doanh địa sở dĩ sống sót, là có khác bí ẩn. Nhưng là đại nhân có nghĩ tới không? Nếu là phụ cận nhân loại trong doanh địa xuất hiện siêu hạn cường giả đâu? Nội quan quỷ nói, siêu hạn là quỷ tộc đối bát hoang loại này bị bắt đầu phong tỏa khu vực bên trong một cái xử trí từ. Siêu hạn là nhằm vào thực lực. Tại bọn hắn nơi đó, cho bát hoang nhân thiết một cái thực lực hạn độ. Vượt qua, đó chính là siêu hạn. Lúc này, siêu hạn người là phải bị thanh lý mất, trở thành quỷ tộc các trưởng giả huyết thực. Lớn như vậy bát hoang bên trong, thường xuyên có nhân tộc thiên kiêu quật khởi, đột phá siêu hạn, trở thành pháp tắc cảnh tôn sư. Đáng tiếc, nơi này là đại quỷ nhóm địa bàn. Thành tích pháp tắc cảnh, tất nhiên sẽ tạo thành to lớn dị tượng. Như thế, liền là tương đương nói cho quỷ tộc, nơi này có một cái siêu hạn vũ lực. Loại này vũ lực, cũng không bị quỷ tộc cho phép. Vì lẽ đó dù chỉ là có thành tựu siêu hạn manh mối, đều sẽ bị bóp chết tại trong trứng nước. Đương nhiên, một ít khu vực sẽ theo chấn thủ quỷ tộc thực lực mạnh yếu tới làm siêu hạn phán định. Có chút có thể là vừa vặn chạm đến nhị tinh, có chút thì là đạt đến tam tinh. Mà, bọn họ phụ trách khu vực này, siêu hạn, liền vừa lúc là nhị tinh. Trong nhân loại pháp tắc cảnh, quỷ trong tộc linh cấp, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Nội quan quỷ gật đầu, bọn hắn cũng không cần triệu hoán thuộc hạ. Hai quỷ đều là nhị tinh đại quỷ, tại mảnh khu vực này tuyệt đối coi là tuyệt đỉnh tồn tại. Phụ cận mấy cái doanh địa, làm sao có thể làm bị thương bọn hắn. Lại nói, người mũi tên này tổn thương có thể hay không tốt. Khoác trên người giáp trụ đại quỷ quay đầu nhìn về phía qua loa lui ra phía sau một bước nội quan. Quỷ, cái sau ngực vẫn như cũ cắm cái kia cổ lão mũi tên. Bất quá, cái kia mũi tên đã bị chuyển đi ra một chút xíu. Hiển nhiên, nó đã làm tốt thời gian dài đuổi chuẩn bị. Đến từ nhân loại bạch ngọc kinh phong mũi tên quỷ cũng không phải nói đùa. Nếu không phải ta trốn được nhanh, chỉ sợ hiện tại đã bị đặt ở phong quỷ hộp bên trong. Vận chuyển về nhân loại mới núi. Nội quan quỷ có chút nghĩ mà sợ. Trí tuệ quỷ bản chất mặc dù không thuộc về loài người, nhưng ở biểu đạt lên, cùng nhân loại đã không sai biệt nhiều. Nội quan quỷ cũng không phải là phụ trách khu vực này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.